Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Cấp không thuộc tính thẻ. Ngủ một giấc đến đêm khuya, Giang Phàm tỉnh lại, hắn là đói tỉnh, ra khỏi phòng, tứ thúc có lưu tờ giấy, nếu là tỉnh, chính mình nóng ăn với cơm món ăn. Giang Phàm không có nóng, chẳng qua là một chút rau xanh. Lạnh lấy ăn cũng tốt. Cơm nước xong xuôi, nhìn đồng hồ, rạng sáng 2 giờ chuông. Buồn ngủ vẫn như cũ, nhưng hắn không muốn ngủ. Hắn sợ ngủ qua buổi sáng. Ố vàng nguyên năng đèn sáng lên, liền ánh đèn nhìn lên cơ giới thư. Cơ giới thư chủ yếu là giảng 3 cái sự phát triển của thời đại. Đối với hắn mà nói, nhiều lắm là khai thác tầm mắt, cũng không thể khiến cho hắn học tập đến mới đồ vật. Từng tờ một lật qua lật lại, nguyên năng thời đại, đem nguyên khí ứng dụng đến các mặt, nhỏ đến ánh đèn, lớn đến tinh hạm, chỉ tiếc, tinh hạm đã vô phương dẫn đầu nhân loại trở lại địa cầu. Cơ giới sư địa vị cũng giảm xuống lợi hại, một mực đến rạng sáng, khép sách lại tịch, nhấc lên bút nguyên năng. Chờ đợi mặt trời mới lên ở hướng đông, chiều dương xuất hiện, cùng ngày tế vệt ánh nắng đầu tiên chiếu xạ tới, rắc vào cửa sổ lúc, hắn vung lên bút nguyên năng, màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hồng quang ngấm dần sinh, trong đầu hỏa diễm đồ án cái kia sợi hồng quang, cũng hội họa ra tới, không khí nóng bỏng mấy phần, vô hình nguyên khí dẫn dắt tới. Nhường trong phòng nhỏ không khí, trong nháy mắt tươi mát dâng lên, thật lâu, hồng quang vẫn như cũ, thật lâu không tiêu tan, thật chính là chiều dương nguyên nhân, nỗ lực máy học tập giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, nỗ lực tạo vật, ban thưởng cấp không thuộc tính thẻ 1 tấm, cấp không thuộc tính thẻ, Giang Phàm ngây ra một lúc, trong đầu, nhiều một cái thẻ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sử dụng, tin tức cũng truyền vào trong óc, cấp không thuộc tính thẻ, ngẫu nhiên ban thưởng 0.01, 10 thuộc tính, có thể tự chủ phân phối, ngẫu nhiên thuộc tính, cao nhất đến 10, Giang Phàm nội tâm phanh phanh kinh hoàng, hắn hiện tại mượn nhờ cơ giới tuyến đường, vật phẩm chất liệu, mới có thể chế tạo ra 0.1 thuộc tính. Bản thân mình sức chiến đấu cũng mới 0.13. Nếu như xuất hiện 10 thuộc tính, cái kia mạnh đến bao nhiêu? Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân thanh âm truyền đến, tràn ngập hưng phấn. Cửa phòng mở ra, hắn ôm một khối bàn tay rộng, dài 3 thước màu xanh tấm ván gỗ, đi đến, cái này là Lý Hạo chế tạo mộc kiếm tấm ván gỗ. Giang Phàm tiếp nhận màu xanh tấm ván gỗ, sắc mặt hơi kinh, thân thể đều chìm một điểm, so trầm thủy mộc còn nặng, còn kiên cố hơn, hắn kém chút không có nhận ở. Đúng vậy, nghe Lý Hạn nói, đây là cái gì lửa xanh mộc, tính bền dẻo rất tốt, hỏa diễm khó mà cháy hỏng. Lý Hiểu Bân nói rõ lý do một câu, nói, cái gì chế tạo tốt? Lý Hạo lúc nào nói cho chúng ta biết bỏ đi nguyên vực. Ta mấy ngày nay sẽ dùng tâm chế tạo. Giang Phàm gật đầu nói. Không nên gấp, người thuận tiện chuẩn bị một chút lương khô cái gì. Nghe Lý Hạn nói, nếu là đi bỏ đi nguyên vực, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể trở về. Lý Hiểu Bân nói xong. Ta còn muốn chuẩn bị một chút quần áo, bánh mì cái gì mang lên. Cũng cần thời gian. Tốt, đúng, hôm nay ngươi không lên học sao? Giang Phàm kỳ quái nói, hiện tại chính là đến trường thời gian. Không lên, lão sư gọi chúng ta viên hầu nhảy vọt pháp về sau. Liền nhường chính chúng ta luyện tập. Lý Hiểu Bân nói, Giang Phàm nói, giống như chúng ta, có phải hay không sau 3 tháng sát hạch? Đúng vậy, mà lại, viên hầu nhảy vọt pháp cũng là cơ sở. Liền là viên hầu đoán thể thuật một bộ phận, hơn nữa còn không thể ngoại truyền. trường học thật sự là keo kiệt. Lý Hiểu Bân một mặt không vừa lòng, vốn là một môn cơ sở võ công, bây giờ lại mở ra phân hai lần truyền cho bọn hắn. Nếu như có khả năng truyền ra ngoài, hắn hiện tại liền truyền cho Giang Phàm. Đúng rồi, người biết nơi nào có thư tịch sao? Liên quan tới cơ giới sư cùng chiến sĩ thư tịch, Giang Phàm hỏi. Này, muốn đi thư viện, nhưng trong này cũng chỉ là cơ sở, mà lại trên mạng liền có. Lý Hiểu Bân lấy điện thoại di động ra đưa tới. Giang Phàm tiếp qua điện thoại di động, nhìn thoáng qua, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào hấp dẫn nữ sinh, như thế nào hiện ra chính mình dũng mãnh, thu hoạch nữ sinh yêu ái, như thế nào tại về sau không cô độc, cưới một cái xinh đẹp người vợ. Ngươi cũng dùng di động làm cái gì? Ngươi mới là 10 tuổi a, tư tưởng đã như vậy lâu dài rồi. Thật tốt là một cái chiến sĩ không tốt sao? Lý Hiểu Bân có chút xấu hổ, quên làm sạch, không thèm để ý những chi tiết này. Ngươi chính là ăn quá no rồi. Giang Phàm bĩu môi, tìm tòi liên quan tới cơ giới sư cùng chiến sĩ cơ sở tin tức. Trên mạng một đống lớn tin tức, cũng là có cái cơ sở phổ cập văn kiện, dùng cơ giới tuyến đường, chế tạo máy móc, này chút hắn biết, phía sau tin tức, lại là hắn không biết. Cơ giới học đồ, mượn nhờ bút nguyên năng, hội họa cơ giới tuyến đường. Cơ giới sư, dùng tự thân nguyên khí, hội họa tuyến đường. Chân chính cơ giới sư, tất nhiên là một vị chiến sĩ, chẳng qua là cơ giới sư tu luyện pháp, công chính ôn hòa, sát phạt chi khí, kém xa chiến sĩ, mà chiến sĩ thu nạp nguyên khí tu luyện, cường hóa bản thân, tu luyện công pháp khó được. Mạnh mẽ chiến sĩ, càng là có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, hai cái nghề nghiệp đều gặp khó điểm, cơ giới sư cơ giới tuyến đường khó thu hoạch, công pháp cũng khó. Chiến sĩ, phương pháp tu luyện khó được, cường hóa bản thân cũng khó. Cơ sở chiến sĩ nghĩ muốn tăng lên, có thể nỗ lực rèn luyện, nhưng dinh dưỡng nhất định phải theo kịp, bằng không sẽ chỉ thâm hụt thân thể. Có khả năng dược liệu tắm thuốc, cũng có thể lợi dụng nguyên khí tôi thể, nguyên khí tôi thể pháp, hoặc là tự thân có dẫn dắt nguyên khí, thối luyện chi pháp. Hoặc là liền là mạnh mẽ chiến sĩ hỗ trợ, dùng nguyên khí tôi thể. Nguyên khí tôi thể pháp là tốt nhất, dược liệu tôi thể, cho dù tốt đan phương, thời gian dài sử dụng, cũng sẽ lưu lại một chút dược độc, khó mà tẩy trừ, trừ phi có đỉnh cấp y dược hành nghiệp cơ giới sư, chuyên nghiệp hộ lý, mới có thể xử lý dược độc. Cơ giới sư bao hàm phạm vi quá rộng, một dạng bao hàm y dược, nghiên cứu dược liệu, phương thuốc, còn có chế dược dụng cụ. Điện thoại cho ta mượn dùng mấy ngày. Giang Phàm nhìn chằm chằm nội dung phía trên, tựa như là một cái bọt biển một dạng, hấp thu bên trong tri thức. Được a, ta đi trước, 3 ngày sau ta lại đến. Lý Hiểu Bân nói xong, quay người rời đi. Giang Phàm phất phất tay, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nội dung phía trên. Chờ Lý Hiểu Bân sau khi rời đi, hắn tìm tòi dẫn khí tuyến đường, hỏa diễm sự tình, trên mạng đồng dạng có đáp án. Nguyên khí có thuộc tính, cơ sở nhất chính là ngũ hành. Khác biệt dẫn khí tuyến đường sẽ hình thành khác biệt đồ án. Hắn học chính là cơ sở nhất hỏa thuộc tính nguyên khí dẫn khí con đường. Dưới tình huống bình thường, cơ sở tuyến đường rất khó dẫn động thuộc tính, chỉ có thể dẫn dắt một chút nguyên khí. Hắn xem như đánh bậy đánh bạ, tìm được hỏa diễm nguyên khí dẫn động chi pháp, chẳng qua là chỉ có thể buổi sáng dẫn động. Chiến sĩ thoát thai từ cơ giới sư, một cái tiêu đề hấp dẫn hắn chú ý. Cơ giới sư vốn chính là chiến sĩ, chẳng qua là có cơ giới sư, nghiên cứu chính là tự thân tăng lên, từ bỏ cơ giới tuyến đường, bọn hắn cải tạo công pháp, theo cơ giới tuyến đường bên trong, tìm kiếm vừa dùng thân thể tu luyện tuyến đường, thiên về sức chiến đấu, dần già, tạo thành một nhóm chiến lực cường đại chiến sĩ, sinh mệnh bản chất thăng hoa. Căn cứ trên mạng tin tức nói, chiến sĩ tu luyện đến cực hạn, dù cho không tá trợ tinh hạm, cũng có thể vượt qua tinh không. Đây cũng là cơ giới sư xuống dốc nguyên nhân, chiến sĩ không nhận nguyên vực ảnh hưởng. Nếu là thật có thể sinh ra chiến sĩ cực mạnh, vậy thì có trở về địa cầu hy vọng. Hiện tại, hy vọng tại chiến sĩ trên thân, mà không phải cơ giới sư. Chiến sĩ, thoát thai từ cơ giới sư. Giang Phàm thì thào nói nhỏ, cơ giới sư có thể dẫn dắt nguyên khí. Chiến sĩ hấp thu nguyên khí, đồng dạng muốn dẫn dắt. Chiến sĩ phương pháp tu luyện là theo cơ giới tuyến đường bên trong nghiên cứu ra được. Lắc lắc đầu, này loại nhất thời nghĩ không ra câu trả lời vấn đề. Tạm thời không nghĩ, hắn lại tìm tòi nguyên vực cùng bỏ hoang nguyên vực. Nguyên vực bên trong, cơ giới sư thủ đoạn mất linh nguyên nhân là có cơ giới tuyến đường gây chuyện. Mỗi một cái nguyên vực đều có cơ giới tuyến đường, nhưng này loại cơ giới tuyến đường rất khó tìm đến. Cơ giới sư dụng cụ tuyến đường bị quấy dày, từ đó mất linh nguyên vực. Cơ giới sư cũng tâm động địa phương, nhưng bên trong nguy hiểm tầng tầng, khả năng có nguyên thú ở bên trong tu luyện, không có mạnh mẽ chiến sĩ thủ hộ, cơ giới sư liền là đưa đồ ăn. Đến mức cơ giới sư sức chiến đấu vốn cũng không phải là đánh nhau liệu, mất đi vũ khí, cơ giới tuyến đường vô dụng, bị miểu sát cũng có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.